Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 936 Real Madrid. Tất thắng, không biết các ngươi vừa rồi chú ý tới không có. Champions League trận chung kết trước, sân Wembley đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez đang chìm âm thanh hỏi đến Real Madrid cầu thủ. Sân Wembley kia một đầu thông hướng hoàng gia bao xương lĩnh thưởng đài người thắng cầu thang. Trong phòng thay quần áo, rất nhiều cầu thủ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đây là sân Wembley tiêu chí, bọn hắn tự nhiên cũng đều chú ý tới. Tổng cộng 107 bậc cầu thang, trực tiếp thông hướng lĩnh thưởng đài, cũng là đêm nay hai chi đội bóng tất cả mọi người khát vọng leo lên sân khấu. Tại nước Anh lưu truyền một câu, tại sân Wembley thủ thắng là không có gì sánh kịp mỹ diệu. Nhưng thua cầu tựa như là sống tại trong địa ngục dày vò. Bởi vì nơi này thông hướng lĩnh thưởng đài cầu thang có 107 cấp. Đối với người thắng mà nói, đây là một đoạn mỹ diệu hưởng thụ, đem đạt được toàn trường fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng đối với kẻ thất bại tới nói, đây chính là một trận tai nạn, mỗi một bước đều sẽ bước đến vô cùng nặng nề cùng dày vò. Hận không thể trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo. Dương Dương, Xabi Alonso cùng Mascherano bọn người không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua loại này nghe đồn, nhưng đội bóng bên trong có rất nhiều người đều không từng nghe nói qua. Cho nên bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Sân Wembley là Champions League trận chung kết sân khấu, cũng là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong suy nghĩ cung điện. Nhưng chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ được kia 107 cấp nấc thang vinh quang. Kẻ thất bại càng nhiều là sỉ nhục. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Mặc dù tàn khốc, nhưng lại rất bình thường công bằng. Nếu như chúng ta không muốn trở thành thống khổ kẻ thất bại, vậy chúng ta nhất định phải tại đêm nay cầm xuống Barca. Benitez đang tiến hành lúc trước một lần. Cuối cùng động viên, ngay tại vừa rồi, hắn đã an bài xong xuôi đêm nay cả chàng tranh tài tất cả mọi thứ. Chúng ta có thực lực như vậy, bởi vì tại quá khứ trong 2 năm này, chúng ta đã liên tục 5 lần đánh bại đối thủ. Ta tin tưởng, đêm nay sẽ là lần thứ 6. Đồng thời cũng là bản mùa giải lần thứ 4, chúng ta sẽ cho Barcelona lưu lại mãi mãi cũng khó mà ma diệt bóng ma. Nói đến đây lúc, Benitez ngữ khí cùng trong thần thái đều mang kiêu ngạo. Hắn là thân thiết nhất cán Real Madrid fan hâm mộ. Về công về tư, có thể đối Barca hình thành như thế ưu thế áp đảo. Hắn cảm thấy tự hào. Benitez xác thực không phải một cái diễn thuyết gia. Hắn những lời này nếu như là tại bình thường, đó thật là không đủ phấn chấn lòng người. Nhưng tại sân Wembley, tại Champions League trận chung kết trước đó, Real Madrid trên dưới tất cả mọi người nghe được hắn những lời này lúc, cũng không khỏi tự chủ kích động, phảng phất toàn thân đều muốn bị đốt lên giống như... Nhất là đương trong phòng thay quần áo vang lên Hungary trọng tài chính Victor Thi Thiệu Y nhắc nhở. Vào sân tiếng chuông lúc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tại đội trưởng Casillas thủ thế dưới, ăn ý làm thành một đoàn, lẫn nhau đều đem tay của nhau đưa ra đi. Trùng điệp cùng một chỗ, mỗi người đều dùng sức hô lên tiếng lòng của mình. Real Madrid, tất thắng. Ngoặc kép chấm chấm, đường Real Madrid cầu thủ lần lượt đi đến cầu thủ thông đạo lối đi ra chờ lúc. Barcelona cầu thủ sớm đã ở chỗ này chuẩn bị, bọn hắn xếp thành một đội, nhìn thấy Real Madrid cầu thủ thời điểm đều rất có phong độ chào hỏi. Trên sân bóng giết đến người ngã ngựa đổ, nhưng tại trên sân bóng, nên có phong độ vẫn sẽ có, chỉ là... Khi bọn hắn nhìn thấy Real Madrid đội ngũ sau cùng Dương Dương lúc, mỗi nhất danh Barca cầu thủ trong ánh mắt đều lộ ra cảnh giác. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chút kiêng kỵ, bởi vì Dương Dương chính là đêm nay bọn hắn đối thủ lớn nhất. Xuất đạo tại Ajax, liên chiến Liverpool về sau đến Real Madrid, Dương Dương đến nay đã có 8 năm chức nghiệp kiếp sống. Mấy lần gặp được Barca, hắn đều là lấy người thắng tư thái rời đi sân bóng. Cái này gần như là một loại truyền kỳ, phóng nhãn đương kim thế giới bóng đá. Không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể làm được điểm này. Cho nên đối với Dương Dương, Barca cầu thủ có một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kiêng kỵ, thậm chí là e ngại, mà Dương Dương cũng nhất định sẽ là đêm nay Barca phòng thủ cầu thủ đối mặt đáng sợ nhất đối thủ. Dùng huấn luyện viên trưởng Guardiola tới nói chính là, đông lại Dương Dương, tranh tài liền thắng được hơn phân nửa. Có thể nghĩ muốn đông kết hắn, lại nói nghe thì dễ. Rất nhiều Barca cầu thủ cũng đều nhao nhao lưu ý đến Real Madrid xuất ra đầu tiên cầu thủ bố trí. Benitez luôn luôn giỏi về xuất kỳ chế thắng, mà đêm nay lại một lần nữa làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là Robben không có bên trên, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben. Cái này vẫn luôn là Real Madrid trước trận thiết tam giác. Dương Dương cùng Robben đánh hai cánh. Nếu có một người không có bên trên, liền dùng Di Maria thay thế. Nhưng đêm nay, không chỉ có Robben không có bên trên, Di Maria cũng không có bên trên. Thay vào đó là Kaká, thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Maicon. Giữa trận ba tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso, Javier Martinez cùng Mascherano. Real Madrid trung hậu trận là không có cái gì huyền niệm. Benitez quả nhiên vẫn là khai thác càng thêm ổn định ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Nhưng vấn đề xuất hiện ở trước trận, không có Robben cùng Di Maria, Real Madrid đường biên đánh như thế nào? Là để Kaká đi đánh tiền đạo cánh phải, vẫn là để Kaká đánh hộ công, Dương Dương cùng Ibrahimovic đánh xong tiên phong? Nếu như là cái trước, vậy tại sao không lên Robben hoặc Di Maria, mà là Kaká? Nếu như là từ phía sau, kia Real Madrid đường biên làm sao bây giờ? Barcelona lúc trước tốn không ít khí lực đi khổ tư ngăn chặn Real Madrid trước trận tam xoa kích tiến công, nhưng kết quả Benitez lại chủ động từ gãy hai cánh, cầm xuống Robben cùng Di Maria. Nhưng cái này hai tên cầu thủ đều tại ghế dự bị bên trên. Loại tình huống này có điểm giống bản mùa giải trận đầu thế kỷ derby thời gian chiến tranh. Benitez tuyết tàng Dương Dương tình huống. Barca đang quan sát Real Madrid. Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng đang quan sát Barca. Dương Dương lưu ý đến Guardiola xuất ra đầu tiên vẫn không có quá lớn biến động. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Pique, Puy cùng Alves, giữa trận là Busquets kéo về sau, Xavi cùng Iniesta ở giữa, trước trận là Villa, Messi cùng Pedro. Guardiola vẫn là không có điều chỉnh đội bóng đội hình ra sân, mà đoán chừng chiến thuật cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến động. Đây là Barcelona bản mùa giải một cái vấn đề rất trọng yếu. Đội hình dự bị nhược điểm tương đối rõ ràng. Guardiola hiện tại liền xem như muốn điều chỉnh đội hình, hắn cũng không được đổi. Trừ phi hắn nguyện ý tín nhiệm Bowen, Ofelay, Seydou Keita dạng này cầu thủ. Guardiola thờ phụng chính là chủ động khống chế hình bóng đá, cho nên hắn căn bản không cần đi cân nhắc đối thủ sẽ an bài như thế nào. Hắn càng nhiều vẫn là cân nhắc đội bóng có thể hay không phát huy ra vốn có sức chiến đấu, đánh ra phong cách của mình cùng đặc điểm. Cho nên, đừng nhìn Barca đội hình ra sân liên miên bất tận, Guardiola lâm tràng chỉ huy cũng không xuất sắc, nhưng có thể ngăn chặn, thậm chí là đánh bại Barca đội bóng, phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng rất không may chính là Real Madrid chính là trong đó một chi, hơn nữa còn là mạnh nhất kia một chi. lại bị hắn cho đoán trúng. Dương Dương trong lòng thầm nghĩ, Benitez tính nhắm vào chiến thuật thật là phi thường lợi hại. Dương Dương đối với cái này cũng là vui lòng phục tùng. Mà nhằm vào điểm này, Benitez cũng làm ra tính nhắm vào an bài. Tranh tài trước đó, UEFA an bài một trận ngắn gọn mở màn nghi thức. Đây cũng là mỗi một trận Champions League trận chung kết làm theo thông lệ. Real Madrid là rút được đội chủ nhà ký, người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, mà Barca cũng đồng dạng người mặc bọn hắn màu đỏ lam quần áo chơi bóng. Đường Dương Dương cùng Ibrahimovic đứng tại bên trong vòng lúc, hai người lập tức trở thành toàn trường, thậm chí toàn thế giới đều chú mục tiêu điểm. Tại Real Madrid hợp tác 2 năm, lại thêm năm đó Ajax 1 năm kia, Dương Dương cùng Ibrahimovic sớm đã ăn ý 10 phần. Căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, giữa lẫn nhau một ánh mắt liền có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Mà khi trọng tài chính thi thiểu y một tiếng còi vang, Ibrahimovic nhanh chóng đưa bóng đá cho Dương Dương, toàn trường lập tức tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Đài truyền hình quốc gia, đài truyền hình quốc gia, người xem bằng hữu, nơi này là nước Anh thủ đô, London Wembley đại cầu trận, chúng ta bây giờ vì ngươi hiện trường trực tiếp chính là một số. Không đến từng cái mùa giải Champions League trận chung kết, Real Madrid giao đấu Barcelona tranh tài, mà bây giờ đầu tiên kéo cầu chính là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid số 11 cầu thủ, đây là tới từ chúng ta Trung Quốc cầu thủ, đương kim thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Dương Dương. Đây là Dương Dương người chức nghiệp kiếp sống trận thứ 5 Champions League trận chung kết, trước đó một trận vì Ajax, hai trận vì Liverpool, trước mùa giải Real Madrid đã giết tiến vào một lần Champions League trận chung kết, đồng thời đoạt được quán quân. Nếu như đêm nay Dương Dương có thể trợ giúp Real Madrid lại lần nữa đánh bại Barca, vậy bọn hắn sẽ thành Champions League cải chế 20 năm qua chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng. Tranh tài ngay từ đầu, tiết tấu liền đá rất nhanh. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid đã đánh tới trước trận, chúng ta tiếp xuống sẽ tìm thời cơ tận dụng mọi thứ đất là mọi người giới thiệu song phương đội hình ra sân. Bây giờ nhìn Real Madrid lần này tiến công, giao cho Dương Dương, Dương Dương cầm banh, hướng phía trước đột, Alves tại phòng thủ. Nhưng Dương Dương xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu, Kaka cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa, ngoặc kép chấm chấm, Kaka một cước này sút xa bị Van Dijk vững vàng nhào ở. Không thể hình thành uy hiếp, Van Dijk cấp tốc từ dưới đất bò dậy, hai tay đều nắm lấy cầu, nhưng Real Madrid cũng không có nhanh chóng lui về. Dương Dương cùng Ibrahimovic đều là đẩy lên ở ngoài vùng cấm vây. Để Van Dijk kéo cầu, Benitez lúc trước chế định tranh tài sách lược. Hắn nghiên cứu Barcelona đoạn thời gian gần nhất tranh tài phát hiện. Chi này đội bóng ở phía trước 10 phút tiến vào trạng thái luôn luôn tương đối chậm. Cho nên hắn hy vọng đội bóng có thể mở màn đoạt công, tranh thủ tiên tiến một cầu. Dương Dương đối mặt với Van Dijk, chậm rãi lui về sau. Khi hắn nhìn thấy Van Dijk xông ra nhỏ vùng cấm địa lúc, hắn liền rõ ràng đánh giá ra Barca thủ môn ý đồ. Tay ném bóng, hướng phía bên phải, Dương Dương trước tiên nhanh chóng hướng phía bên trái, cũng chính là Barca phía bên phải bắn vọt, trực tiếp ép về phía Alves. Brazil phải hậu vệ biên vừa mới dừng lại cầu, còn chưa kịp hướng phía trước, liền thấy Dương Dương đã giết tới. Vì để phòng vạn nhất, Alves lập tức lựa chọn truyền về thủ môn. Dương Dương vừa xông tới gần Alves, cấp tốc một cái biến hướng, vọt thẳng vào vùng cấm địa, nhào về phía Van Dijk. Marcelo cũng nhanh chóng hướng phía trước, bổ huyết Dương Dương xông vào vùng cấm địa sau bên trái quay người. Đồng thời cũng tại đề phòng Alves, Van Dijk ngừng cầu hướng phía trước, không đợi Dương Dương tới gần, lập tức truyền cho Pique. Tại Ibrahimovic quấy nhiễu dưới, Pique lựa chọn truyền cho cánh phải, không người phòng thủ Alves. Brazil phải hậu vệ biên là Barca tiến công nguồn suối. Từ hắn dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy là Barca thường dùng sáo lộ một trong. Nhưng lúc này đây lại nửa đường giết ra một cái Marcelo. Brazil hậu vệ trái vốn chỉ là vì tiếp cận Alves. Thật không nghĩ đến Pique lại đột nhiên truyền tới dạng này một cước cầu. Hắn trực tiếp tăng tốc độ, đoạt tại Alves trước đó đưa bóng cắt bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN